Chương 2611, Vũ hồn chắc thí bắt đầu. Thứ ba bạo. Tại hắn hai chân phía dưới, hai cỗ lực lượng thốt nhiên mà ra, ngưng tụ thành một bộ cùng người chân không hề khác gì nhau lực lượng thân thể. Hắn hành tẩu tự nhiên. Đám người đem hắn chen chúc ở trong đó, thái độ đều là phi thường cung kính. Hiên Viên Nhược Phong đưa ánh mắt về phía đài dưới, ánh mắt của hắn tại trên mặt tất cả mọi người từng cái đảo qua. Cứ việc đài bên dưới có mấy ngàn người, nhưng là tất cả mọi người là cảm giác được Hiên Viên Nhược Phong nhìn thấy mình. Mà Trần Phong QNZ tiếp xúc đến Hiên Viên Nhược Phong ánh mắt, hắn cảm giác quanh một tiếng, mình cả người trong đại não một mảnh choáng váng, tựa hồ thần trí đều đã biến mất. Sau nửa ngày, vừa rồi chậm tới. Trần Phong rung động trong lòng không thôi, đây chính là cửu tinh vũ hoàng đỉnh phong thực lực sao, đây chính là gần như vũ đế cảnh thực lực sao, quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Trần Phong không biết mình là không phải là ảo giác, cái kia Hiên Viên Nhược Phong ánh mắt, tại trên mặt của mình ngừng thời gian phá lệ lâu một chút. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt đạm mạc, nhưng là Trần Phong phân minh từ bên trong cảm thấy một tia nồng đậm vô cùng sát cơ. Trần Phong trong lòng trùng điệp run rẩy lấy bên dưới, hắn muốn giết ta vì sao, đây là vì cái gì, ta cùng hắn không oán không cựu. Nhưng là sau một khắc, Hiên Viên Nhược Phong ánh mắt liền đã né tránh, để Trần Phong không có cách nào chứng thực. Bất quá, mượn, Trần Phong trong lòng dâng trào chi khí, lại là đột nhiên dâng lên, trong lòng phóng khoáng chi cực. Hắn muốn giết ta lại như thế nào, cái kia liền phóng ngựa tới tốt, ta hiện tại có ba xà vũ hồn, ta còn sợ ai, hắn hiện tại, đúng là so với y ta ma nhờ hơn rất nhiều, trong lúc phất tay liền có thể diệt đi ta, nhưng là, thì tính sao, đợi một thời gian, ta nhất định có thể đem hắn dẫm tại chân bên dưới. Trần Phong trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại. Tiếp theo, Hiên Viên Nhược Phong đem thu hồi ánh mắt lại. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người, chậm rãi phân phó nói: Nhược Trần, chuyện hôm nay, từ ngươi phụ trách. Vâng, một tên thân hình cao lớn khôi ngô chi cực đại hán, chắp tay, đứng dậy. Sau đó, hắn cung kính nói ra, mời chư vị trưởng nở dê lão ngồi xuống. Những cái kia trưởng lão toàn bộ đều ngồi xuống về sau, hắn vừa rồi mặt hướng đám người, trầm giọng nói ra, vũ hồn chắc thí, chính thức bắt đầu hiện tại, rút thăm quyết định ra sân trình tự nói là rút thăm, lại không phải riêng phần mi nhờ rút thăm, mà là hắn đến rút. Hắn sau khi nói xong, phải giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái cự đại ống thẻ, sau đó, bột một tiếng, một trưởng vỗ tại cái kia ống thẻ dưới đáy. Lập tức, cái này nho nhỏ, chỉ có cổ tay phẩm chất ký trong ống, như vô cùng vô tận, chảy ra khoảng chừng mấy ngàn nhiều đũa lớn nhỏ ngọc ký. Những này ngọc ký, trên không trung rải rác, sau đó hướng về ở đây các đệ tử bay đi. Trong nháy mắt, mỗi tên đệ tử trong tay liền đều là xuất hiện một cái ngọc ký. Trần Phong tự nhiên cũng là không ngoại lệ, Trần Phong nhìn thoáng qua ngọc trong tay của chính mình ký, bên trên viết hào mã, 306 năm. Trần Phong lắc lắc đầu, 306 năm lại là cao y củ ô y củ nở dê bên cạnh cách đó không xa, đúng vậy, Hiên Viên Hưng Bình bọn hắn. Hiên Viên Hưng Bình hướng bên cạnh lướt qua, thấy được Trần Phong trong tay cái thẻ bên trên sổ tự, sau đó lập tức rất là lớn tiếng, phát ra một trận khinh thường tiếng cười. Hắn nhìn về phía Trần Phong, nhếch miệng, nói ra, phế phẩm, ngươi vận khí thực là không tồi à, vợ ơ y ma rút đến một tên sau cùng rồi. Hiên Viên Chu Toàn cũng là cười ha ha nói, tam ca nói không sai, cái phế vật này vận khí thật sự là tốt, vợ ơ y ma rút đến một tên sau cùng, cái này có thể để hắn mất mặt thời gian hướng về sau trì hoãn một hạ, không đến mức vừa lên đến liền đem mất hết mặt mũi. Hiên Viên Hưng Bình miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhưng là đáng tiếc, lại thế nào trì hoãn, hôm nay mặt mũi của hắn vẫn là muốn rất không có cách, ai bảo hắn là một cái không có vũ hồn phế phẩm đâu. Bọn hắn cái này một đám người đều là phát ra một trận ầm vang cười to. Trần Phong đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt, trong lòng chỉ là cười lạnh, các ngươi bọn này mắt cho coi thường người khác đồ vật, chờ đó cho ta, chờ một lúc ta muốn để cho các ngươi ngoác mồm kinh ngạc, ta muốn để cho các ngươi vì hiện tại theo như lời nói trả giá đắt. Đám người nhao nhao hô nói, ai là cái thứ nhất, sau một lát, đều là không có người đứng ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết đạo cái thứ nhất đi ra chắc thí vũ hồn người là ai. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền tới một hùng vĩ bá đạo âm thanh, ha ha ha ha, cái này cái thứ nhất vũ hồn khảo nghiệm người, ngoài ta còn ai. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này cấp tốc mà đến. Phích một tiếng, nặng nề mà đập xuống đất, khiến người ta cảm thấy, toàn bộ gia tộc Hiên Viên, thậm chí là toàn bộ triều Ca Thiên Tử thành chỗ cái này cự sơn, đều tựa hồ vì đó run rẩy một bên dưới. Quang mang tan hết, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái cực nó khôi ngô cao lớn thanh niên. Thanh niên thân cao trọn vẹn tiếp cận 3 mét, như cùng một cái tiểu như người khổng lồ, mà kỳ lạ nhất là lông mày của hắn. Hồ tử tóc, thậm chí ngay cả lông mi toàn bộ đều là màu vàng kim nhạt. Mà hắn khuôn mặt, cũng là màu vàng kim nhạt, ánh mắt của hắn cũng là gần như giống như hổ phách màu vàng kim nhạt. Hắn toàn bộ thân thể, mặt ngoài đều là tản mát ra một trận mông lung kim sắc quang mang, nhìn qua chính là cực kỳ mạnh mẽ. Tới bề ngoài xứng đôi thì là hắn khí thế trên người, cũng là cường đại đến cực điểm. Hắn dáng dấp cực cao, bả vai cực rộng, trên thân khí thế cực kỳ bá nói, cho người ta một loại bá khí vô biên cảm giác. Một bộ áo bào màu vàng trong gió bay phất phới. Trần Phong nhìn thấy hắn về sau, lập tức nhíu nhíu mày, trong lòng hơi lâm nhiên, người này mang đến cho hắn cảm giác áp bách, cũng chính là chỉ so với vừa rồi những cái kia trưởng lão kém một chút thôi. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, người này thực lực, chỉ sợ đã là đạt đến bát tinh vũ hoàng chi cảnh, còn không phải ta hiện tại có khả năng địch nổi. Cái này khôi ngô đại hán cười ha ha, nhìn về phía trên khán đài, nói ra, chư vị chưa nở dê lão, đương nhiên là ta đến tiến hành cái thứ nhất vũ hồn chắc thí. Ngoại trừ ta, ai còn có tư cách? Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, Hiên Viên Tuấn Hùng lại là Hiên Viên Tuấn Hùng, không phải nói hắn bế quan tu luyện sao, làm sao đột nhiên đi ra rồi? Hiên Viên Tuấn Hùng thế nhưng là đệ tử ngoại tông bên trong đệ nhất cao thủ, tuổi còn trẻ đã đạt đến bát tinh vũ hoàng, đã là trở thành đại võ hoàng, từ hắn đến làm là thứ nhất cái vũ hồn khảo nghiệm người. Chuyện đương nhiên tất cả mọi người nhìn về phía lấy Hiên Viên Tuấn Hùng, trong ánh mắt đều là mang theo một tia kính sợ. Hiên Viên Tuấn Hùng nghe được đám người tiếng nghị luận, trên mặt lộ ra một vòng tự đắc. Lúc này, cái kia Hiên Viên Nhược Trần mỉm cười, đem một cái thẻ để tới, nói ra, vừa rồi ta đem chỗ có cái thẻ đều giải ra, ký trong ống chỉ rơi xuống một cái, quả lại chính là nhất hảo, đúng là ngươi cái thứ nhất làm vũ hồn chắc thí. Mở đất Hiên Viên Tuấn Hùng cười ha ha. Điều này hiển nhiên là gian lận, không có khả năng trùng hợp như thế, nhưng là không người dám nói cái gì. Bởi vì, Hiên Viên Tuấn Hùng có tư cách này, hắn có thực lực như vậy. Hiên Viên Tuấn Hùng nhanh chân đi đến cái kia vũ hồn đồ đằng trước đó.